Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chớ bị ta soái khóc. Đem bản thân thân cao tính tiến vào. Cái này nhượng đám người trầm tư. Vương Bân đây là tại nói cho bọn họ đáp án sao? Nhưng trầm tư rất lâu, cũng không người nói ra cái cho nên nhưng tới. Cuối cùng, ánh mắt lại tụ tập tại Vương Bân trên thân. Chết ngu xuẩn, Vương Bân trùng điệp hừ một tiếng. Quả nhiên đều là ngu xuẩn đến hết có thuốc chữa ra hòa. Hắn cũng đã nói ra đáp án. Vậy mà còn không có người nghĩ thông suốt. Đây là muốn sập tiệm tiết tấu a? Ngươi, ra tới. Vương Bân tùy ý chỉ một cái tuổi trẻ đẹp mắt nữ đệ tử. Hiện trường bên trong hắn rất là đẹp mắt. Chỉ gặp nàng hèn nhát đi ra. Hướng về phía Vương Bân sợ hãi nói ra. Ta thế nhưng là, cái gì đều, không biết, nữ tử run lẩy bẩy, còn cho rằng Vương Bân là muốn đem nàng ăn, nhìn lên tới rất là khôi hài. Ha ha ha, Vương Bân lớn tiếng cười lên, lời nói thật hắn thật đúng là muốn ăn cái này nữ tử. Cùng Thạch Cửu Lưu một dạng, nhược khí không còn hình dáng, nhưng ngẫm lại, vẫn là tìm cơ hội ăn Thạch Cửu Lưu, này tương đối sảng một điểm. Đều bị Thạch Cửu Dược gọi là tỷ phu lâu như vậy. Đương nhiên không thể đương một cái tiện nghi tỷ phu mới đúng. Tiểu Mỹ Mi, người yên tâm, Bân ca chắc là sẽ không khi dễ ngươi. Ngược lại, người tư chất không tệ. Nếu như hảo hảo dạy dỗ một phen, nói không chừng còn có thể có tiền đồ hơn. Thế nào, đi theo ca lan lộn như thế nào? Vương Bân ngữ khí giống như lưu manh. Làm xấu, ấy. Cái này nhượng đối diện nữ đệ tử càng thêm khiếp nhược. Vương Bân đây là muốn thu nàng a. Mặc dù ngươi rất lợi hại, cũng rất soái. Chấm ngoặc kép, một câu nói còn chưa dứt lời. Đám người đều sửng sốt mà nhìn xem này cái nữ đệ tử. Càng là để cho nàng xấu hổ thành quả táo giống như. Cũng mau chảy nước tới. Cái này nàng càng là ấp úng, mở không ra miệng. Nhưng thế nào, Bân ca đẹp trai như vậy, cũng lợi hại như vậy, người không phải là có ý nghĩ mới đúng không? Ta liền nói một câu tục ngữ, đi theo ca lan lộn, bao người ăn ngon uống sướng. Vương Bân nhếch miệng lên, loại này câu dẫn tiểu Mỹ Mi bản lĩnh, quá lâu không cần sẽ xảy ra sơ. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nhưng mà cái gì? Vương Bân lần này cũng vô cùng hiếu kỳ. Hắn chẳng lẽ còn có cái gì thiếu điểm hay sao? Vương Bân ngẫm lại, hắn là như vậy ưu tú. Ngay cả chính hắn cũng phải không ra đáp án. Thế nhưng là, người đã có thê tử. Vừa mới, các ngươi nói chuyện, ta đều nghe được. Nguyên lai, vừa mới tiêu thu Ngô Giai Hữu làm đồ đệ thời điểm. Những cái kia cái gì tiêu cùng Vương Bân có không thể cho ai biết bí mật. Mặc dù là sư đồ. Lại là phu thê cái gì? Đều bị những người khác nghe. Cái này nữ đệ tử đương nhiên cũng là nghe được. Vương Bân một đoàn người như vậy bắt mắt. Đám người đương nhiên để ý. Nhất là Vương Bân lần lượt đại lực xuất kỳ tích. Cũng lệnh đến ở đây rất nhiều nữ đệ tử. Đều đối. Đúng. Vương Bân yên lặng chú ý tới. Đương một người đối người khác có kính ngưỡng ái mộ tâm. Như vậy, trong mắt hắn, đối phương hình dạng. Lại thế nào phổ thông, này đều là không gì sánh nổi thiên hạ đệ nhất soái. Không người có thể so sánh, giờ phút này ở cái này nữ đệ tử trong lòng, liền là dạng này, Vương Bân phổ thông hình dạng, thực sự là quá đẹp rồi. Nhưng nàng lại rất ủy khuất, Vương Bân không chỉ có tiêu, còn có Tử Y cái này nhất niệm tông đại mỹ nữ. Điểm này, hai người đã sớm thừa nhận, không cần nói nhiều. Cho nên nữ đệ tử giờ phút này nói chuyện, trong đó ẩn hàm ý gì còn chờ suy nghĩ. Chỉ ít, là ghen ghét, tiểu Mỹ Mi, Bân ca soái như ta sao? Chẳng lẽ liền không thể tam thê tứ thiếp sao? Vương Bân một câu nói rơi xuống, nhượng đám người đều biểu tình đặc sắc lên. Cái này lại nói như vậy trực tiếp, thật tốt sao? Không nói nhiều người ở đây. Vương Bân cô bạn gái nhỏ nhóm, hoặc là thê tử nhóm. Càng là ở bên người, sẽ không sợ trở về nhà quỳ bàn giặt sao? Nhưng cũng có người nghĩ tới một loại khác khả năng. Trong nháy mắt đối, đúng, Vương Bân bội phục đầu dạp xuống đất. Trong lòng kính ý này là thao thao bất tuyệt, liên miên vạn lý. Ân, Vương Bân hẳn là đã sớm hoàn thành tam thê tứ thiếp kế hoạch trăm năm. Đem bên người chúng nữ đều cho giải quyết. Rất có thể, đám người liền vội vàng gật đầu. Nhìn xem Vương Bân ánh mắt lửa nóng nóng, liền giống nhìn thấy tuyệt sắc mỹ nữ một dạng. Nhưng trong lòng, kỳ thật là ở nghĩ đến khi nào đi hướng Vương Bân thỉnh kinh. Chỉ gặp Vương Bân sau lưng các nữ nhân, giờ phút này còn thật không có nói nửa chữ. Nhưng những cái kia ánh mắt, hắc hắc, không thể nói trước cũng tại ghen ghét bên trong đây. Cái này nhượng trong lòng mọi người càng thêm bội phục, đối cứng mới vừa suy đoán, cũng là càng thêm tin tưởng mấy phần. Ngươi tại sao có thể dạng này? Ta không cần làm ngươi tiểu thiếp. Này nữ đệ tử mặc dù nhược khí, nhưng ở lúc nói những lời này sau, lại là vô cùng cường ngạnh, chọc đám người nhao nhao đưa ánh mắt nhìn chăm chú đi qua. Cười nhẹ liên tục, ha ha, lời này ý tứ, thế nhưng là ẩn tàng rất sâu a. Không làm tiểu thiếp, này đương thê tử là có thể a. Ngay cả Vương Bân cũng nghe ra tới, tức khắc mắng bản thân tạo nghiệt. 85 phân tả hữu tiểu mỹ mi, thế nào cũng đi đánh chủ ý, làm người cao hơn truy cầu. Không phải 90 phân trở lên mỹ nữ, chỉ có thể đương người hầu hoặc thị nữ. Đây là nhất định phải tuân thủ. Khục khục, tiểu mỹ mi ngươi là hiểu lầm sao? Bân ca ca tốt như vậy người, làm sao có thể khắp nơi lưu tình đây? Ta tuy nhiều tình, nhưng không lạm tình. Vương Bân một bộ ngươi không biết ta, ngươi không thể oan uổng ta giọng điệu. Cái này hại đối diện nữ đệ tử trong nháy mắt xấu hổ. Ngay cả lời đều bất chấp nói một câu, liền chạy hồi đám người trong đi. Vương Bân bất đắc dĩ nói, ta dùng thực tình chiếu sáng trăng, thế nhưng trăng sáng chiếu cống rãnh. Các ngươi một cái này cái, đều là bêu xấu, chấm ngoặc kép. Đám người một bộ ngươi liền tiếp tục nói vớ vẩn đi. Bỏ qua một bên mặt, nhượng Vương Bân nói tiếp, ta này là gặp tiểu mỹ mi tư chất không tệ, muốn thu làm đồ đệ hoặc là mang theo bên người nuôi dưỡng mà thôi. Các ngươi những người này a, thế nào cứ như vậy thích khúc giải mà ta bản ý. Đám người á khẩu không trả lời được, thực sự là dạng này sao? Tóm lại bọn họ là không tin. Tính, không cùng các ngươi chơi. Vương Bân hô khẩu khí, tiếp tục nói, nguyên bản là muốn tìm cái tiểu mỹ mi nói mấy câu. Tại cảnh đẹp ý vui đồng thời, thuận liền theo các ngươi giải thích một chút là gì các ngươi đếm học một ít không tốt. Nhưng bây giờ, Bân ca tâm tình kém kém, liền tự mình ra trận tốt. Ân, ngàn vạn đừng như tiểu mỹ mi như vậy, bị ta soái khóc. Tiểu mỹ mi nhanh khóc, là bị Vương Bân nói khóc, không phải soái khóc. Lại để cho ta hỏi trước các ngươi một câu, các ngươi cái gọi là cao 10 trượng, đến cùng là từ nơi nào tính tới chỗ nào độ cao? Đám người đưa mắt nhìn nhau, vấn đề này hỏi có điểm không có trình độ đi. Nhưng lập tức liền có người trả lời nói, là từ lôi đài sàn nhà đến tương đương Trương Hàn bản thân khoảng cách. Đám người gật đầu, chẳng lẽ còn muốn từ lôi đài phía dưới sàn nhà tính lên sao? Vương Bân tiếp tục cười hỏi nói, đến tương đương Trương Hàn bản thân nơi nào? Đám người vẫn như cũ không nói gì. Tương đương Trương Hàn liền là tương đương Trương Hàn, còn có thể đến hắn nơi nào? Chẳng lẽ là đến hắn tiểu huynh đệ chỗ? Bị đã hỏi tới người kia, trầm tư một chút, nói ra, đến đầu hắn đi. Ân, vô cùng tốt. Vương Bân gật gật đầu, cuối cùng tính có cái hài lòng bắt đầu. Sau đó tiếp nói ra, đã là chấm dứt, như vậy, tương đương Trương Hàn cái gọi là leo lên cao 10 trượng. Liền là đem hắn độ dài thân thể cũng cho coi là. Như vậy thử hỏi, lúc này, cao 10 trượng màn hình, cùng giờ phút này tương đương Trương Hàn so sánh, bên nào cao, bên nào thấp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.